Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89, chương 88, Burgundy quỷ hôn. Ồ, cái này là thứ gì ý tứ? Có thể hối đoái ma pháp ngược là đồ tốt à? Bất quá học viện này không phải là đã bị hủy diệt sao? Đồ chơi này còn có thể có ích lợi gì? Lời mặc dù nói như vậy, Sở Ca hay là đem thẻ điểm tích lũy thu vào, làm là một cái chuyên nghiệp player. Sở Ca sâu đậm hiểu được một cái đạo lý. Phó bản bên trong rơi xuống vật phẩm bất kể là cái gì, tóm lại là có ý nghĩa của nó. Cho dù là rác rưởi, cũng ít nhất có thể bán mấy cái tiền đồng. Không có khả năng xuất hiện hoàn toàn vô dụng đồ vật. Nói không chừng một hồi đồ chơi này liền có thể phát huy được tác dụng nữa nha. Trong lòng của hắn đang suy nghĩ, chợt phát hiện trước mặt có một bóng người chợt lóe lên. Ồ, độ khó còn có người khác. Sở Ca trước điều tra thời điểm rõ ràng chỉ có thấy được một học viện địa tinh cường đạo cùng một cái huyễn ảnh, căn bản không có nhìn đến bất kỳ những quái vật khác. Làm sao sẽ có bóng người đây? Trong lòng của hắn hoài nghi, thận trọng đi theo, thân ảnh kia lại biến mất ở một tòa bỏ hoang công trình kiến trúc bên trong. Sở Ca hướng bên trong nhìn một cái, một mảnh đen nhánh, Sở Ca móc ra đèn pin, chiếu vào bên trong. Thận trọng lục lọi vào trong, trong lòng rất gấp gáp, vòng qua một bức tường vách tường, một cái tản ra u quang bóng người xuất hiện tại trước mắt của hắn. Sở Ca nhất thời thở phào nhẹ nhõm, ta đi, còn tưởng rằng gặp phải người đây, không nghĩ tới chẳng qua là một cái quỷ mà thôi. Không sai, trước mặt đứng đấy chính là một cái quỷ hôn, một người tuổi còn trẻ phái nam pháp sư học nghề quỷ hôn. Hắn thoạt nhìn vô cùng sợ hãi, run lẩy bẩy núp ở một nhóm vật liệu gỗ phía sau. Tên biểu hiện là người nhát gan lúc, Burgundy quỷ hôn, tên màu sắc là màu vàng. Thoạt nhìn cũng không phải là địch nhân. Không nên giết ta, không nên giết ta, van cầu ngươi không nên giết ta. Cái kia lúc run giọng nói, Sở Ca tâm nói cái gì quỷ, ngươi không phải là đã chết rồi sao? Yên tâm đi. Ta sẽ không giết ngươi. Nơi này, hắn lời còn chưa nói hết. Cái kia lúc lại tự mình nói. Ồ không, chờ một chút, ta à. Hắn trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi. Chợt sau này ngửa mặt lên. Thật giống như bị người dùng kiếm đâm tới. Phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nhưng mà bóng người kia thoáng cái liền biến mất không thấy. Dựa vào, cái này đều cái gì cùng cái gì đó. Chờ một chút. Ta hiểu được, Sở Ca lòng nói người này hình như là đang lặp lại hắn tử vong quá trình a. Hắn hướng vật liệu gỗ đống phía sau nhìn một cái, quả nhiên thấy được một bộ đã hóa thành bạch cốt thi thể. Trên người áo choàng mặc dù mục nát nghiêm trọng, nhưng là loáng thoáng có thể thấy được chính là vừa mới cái kia lúc. Ngược là có chút thấm người, bất quá bất kể, coi như là quỷ vương lão tử đều từng giết rồi. Còn sợ chính là vô hại u linh. Hắn suy nghĩ rời đi tòa kia thật giống như phòng ăn một dạng kiến trúc. Tiếp tục hướng mục đích của mình mà tiến tới. Càng là tiến tới, Sở Ca liền dần dần phát hiện. Những thứ này địa tinh dường như cũng không phải là đang đi tuần thủ vệ. Mà là đang tìm thứ gì. Lại giết chết hai tổ địa tinh. Trừ mấy món không có chỗ hữu dụng rác rưởi ở ngoài. Lại đánh tới một tấm thẻ điểm tích lũy. Trừ cái đó ra, còn đánh tới một chai sơ cấp sinh mạng nước thuốc. Cuối cùng là trò chuyện lấy an ủi. Khi hắn đi tới trong học viện quảng trường nhỏ thời điểm, hắn nhưng là đã gặp cái thứ hai quỷ hồn. Cái này quỷ hồn thoạt nhìn rõ ràng có chút thân phận. Không chỉ trên người áo choàng thoạt nhìn vô cùng thể diện, còn mang một đứng đầu mũ mão tử. Trong ngực ôm lấy một cây pháp trượng, giữ lấy râu quai hàm. Thoạt nhìn có chút giống như trong ma giới Gandalf. Hắn vào chỗ tại đã khô cạn suối phun cạnh trên ghế dài. Dường như đang ngủ gật. Mặt mũi lấy một cái quỷ hồn tiêu chuẩn đến xem hết sức an tường. Nếu như không phải là trên người hắn tản mát ra nhàn nhạt u quang. Hơn nữa nơi này hết thảy đều đã rách nát không chịu nổi. Sở Ca cơ hồ đều muốn cho là đây là một cái người sống. Cái này quỷ hồn trên đầu biểu hiện tên quả thật, Martin viện trưởng, Burgundy quỷ hồn, Sở Ca đang do dự có muốn hay không kêu hắn một tiếng. Đột nhiên, lão đầu kia lại tựa hồ nghe được thanh âm gì tựa như chợt mở mắt. Hắn đầu tiên là nghi ngờ hướng về Sở Ca vị trí thả một cái. Dụi dụi con mắt, ồ, buổi chiều khỏe a tiểu tử. Bổn học viện trước mắt đang tại nghỉ trong nội viện. Nếu như ngươi là tới nơi này học tập ma pháp, mời học kỳ sau lại đến đây đi. Chúng ta sẽ phái ma pháp quạ đen cho ngươi đưa giấy báo nhập học. Ồ, ngươi đang nói chuyện với ta sao? Cái kia Martin viện trưởng lại không trả lời hắn, ngược lại đưa tay ra mời vươn người. Nếu như ta là ngươi, liền lập tức rời đi. Nhìn thấy bầu trời mây đen rồi sao? Tối nay rất có thể trời muốn mưa đây. Sở Ca lòng nói được rồi. Quả nhiên mình là suy nghĩ nhiều. Cái này Martin viện trưởng hiển nhiên cũng đang lặp lại khi còn sống một chút đoạn phim. Quả nhiên, Martin sân nhỏ cùng cái đó không biết người đến chơi trò chuyện mấy câu. Trong mắt bỗng nhiên lộ ra thần sắc kinh hãi. Đáng chết, là tại kỵ sĩ đoàn. Ta nhất định phải cảnh nói với mọi người. Một bên kêu một bên xoay người chạy. Nhưng mà mới chạy không bao xa, liền bỗng nhiên giơ lên hai cánh tay một tấm, ngã nhào xuống đất, tựa hồ là bị người từ phía sau đánh trúng một dạng. Sau đó cũng đi theo biến mất không thấy. Sở Ca bước gấp mấy bước, ngay tại cái kia Martin viện trưởng quỷ hồn đụng ngã địa phương. Trong đất bùn mơ hồ lộ ra mấy khối bạch cốt tới. Đáng thương lão gia, Sở Ca suy nghĩ, bất quá người viện trưởng này thực lực có chút phế a. Một cái ma pháp cũng vô ích liền treo. Hắn mơ hồ cảm thấy những pháp sư này u linh lặp lại hình ảnh của tử vong nhất định có cái gì ẩn núp. Tin tức ẩn núp ở bên trong. Nhưng mà lại cũng không quá khẳng định. Có chút trong trò chơi sẽ gia nhập một chút cùng player không liên quan chi tiết thiết lập. Chỉ là vì để cho trò chơi thoạt nhìn càng thêm giống như thật. Có lẽ những pháp sư này tử vong đoạn phim cũng là như vậy đi. Hắn đem tái nhợt bùa hộ mệnh nắm trong tay, cố gắng cảm ứng bốn phía. Rất nhanh, hắn ngay tại cảm ứng được cái thứ ba quỷ hồn. Lần này hắn đã không lại sẽ cùng những quỷ hồn này nói chuyện. Chẳng qua là thờ ơ lạnh nhạt. Cái này quỷ hồn khi còn sống tựa hồ là cái này học viện lão sư. Hắn dường như đang cùng một ít địch nhân tác chiến. Không ngừng quơ múa bắt đầu làm trong pháp trượng. Dường như đang thi triển ma pháp. Đáng tiếc cuối cùng cùng với trước mặt hai cái một dạng. Bị địch nhân đánh trúng. Sau đó biến mất không thấy. Như vậy quỷ hồn Sở Ca sau lại đã gặp mấy cái. Bất quá Sở Ca biết ban đầu ngôi học viện này bị tập kích thời điểm chết rất nhiều người ở ngoài. Lại cũng không có thu hoạch được cái gì tin tức hữu dụng. Trừ quan sát những quỷ hồn này ở ngoài. Sở Ca tự nhiên cũng không có quên chính sự. Tại đi tới trong quá trình một tổ thanh lý những thứ này biết ma pháp địa tinh cường đạo. Hắn không có chạy thẳng tới cuối cùng boss vị trí kiến trúc. Mà là ước chừng hao tốn 3-4 tiếng đem toàn bộ phó bản bên trong địa tinh cường đạo đều dọn dẹp một lần. Những thứ này địa tinh sức chiến đấu mặc dù rất yếu. Nhưng là bởi vì mỗi một cái đều có thể sử dụng một loại cấp học đồ ma pháp. Cho nên đánh nhau vẫn có chút kinh tâm động phách. Thỉnh thoảng còn có thể tới chút ít kinh hỉ. Tỉ như một địa tinh cường đạo đối với hắn đặt một cái thối vân thuật. Chán ghét hắn không thể không một hơi chạy ra phó bản. Sau đó lần nữa đeo mặt nạ chống độc mới báo thù. Còn có một lần gặp phải 4 cái địa tinh cường đạo, một cái phóng hỏa diễm phi đạn, một cái thả ảo thuật phi đạn, một cái thả băng trì thuật, một cái thả bổ sung năng lượng đạn. Tập hỏa bên dưới đánh Sở Ca mặt mày xám xịt. Không thể không lại là phục sinh thi thể. Lại là tìm che người né tránh. Cuối cùng vẫn là dựa vào dòng dọc cung tầm xa giải quyết từng người một mấy cái này địa tinh. Vì thế còn ăn xong mấy cái đồ tiếp tế hồi huyết. Nhưng là nói tóm lại, những thứ này địa tinh cường đạo uy hiếp cũng không phải là rất mạnh. Chúng nó sử dụng vụng về ma pháp uy lực rất yếu. Mặc dù làm người nhức đầu cũng rất khó chí mạng. Để cho Sở Ca vẫn là thuận lợi đem chúng nó tất cả giết sạch. Thuận tiện nhưng cũng để cho Sở Ca thấy được đủ loại đủ kiểu cấp học đồ ma pháp. Đáng tiếc là những thứ này địa tinh rơi xuống cũng cùng thực lực của bọn họ vô cùng xứng đôi. Tương đối cảm động lòng người. Liền tiền đồng đều không hết. Trừ rác rưởi vẫn là rác rưởi. Cũng liền mấy cái tiểu huyết bình coi như giá trị trở về giá vé. Duy nhất có giá trị rơi xuống. Cũng chỉ có 5 cái học viện thẻ điểm tích lũy rồi. Bất quá cho tới bây giờ Sở Ca còn chưa hiểu đồ chơi này rốt cuộc dùng như thế nào. Đến buổi trưa, Sở Ca rốt cuộc đã tới học viện chỗ sâu nhất. Tòa kia đại giảng đường trước cửa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.